Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, phần 286. Đã sớm nhắc nhở quá ngươi không cần cùng thu tiện nhân quậy với nhau. Ngươi vì cái gì không nghe lời? Cái kia, Tào Kim Dương cười tủm tỉm nhìn hai người. Phảng phất một vị hiền lành lão giả đối mặt hai cái đấu võ mồm tiểu bối. Ôn hòa nói, các ngươi quyết định hảo không có. Rốt cuộc phải hướng ta nói cái gì yêu cầu. Đương nhiên, thời gian với ta mà nói cũng không quá chân quý. Các ngươi cũng có thể chậm rãi tưởng. Không cần để ý ta. Ta nhất định đều không nóng nảy. Liễu Tịch nghe vậy, tức khắc quên mất đáng thương tiểu cữu, lực chú ý một lần nữa tập trung đến Tào Kim Dương trên người. Tào tiên sinh, ta thỉnh cầu là, ngươi có thể hay không cho chúng ta nói cái này cổ mộ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho tới bây giờ chúng ta vẫn như cũ thực hồ đồ. Có thể hay không làm chúng ta làm một đôi minh bạch quỷ? Tào Kim Dương không chút do dự nói, đương nhiên có thể, ta kỳ thật thực thích các ngươi hai cái, so trước kia ta đã thấy tu sĩ thú vị nhiều, nếu có thể nói, ta cũng không nghĩ giết các ngươi, lưu trữ làm sủng vật cũng không tồi, đáng tiếc a, hắn cảm thán một trận, xua xua tay nói, tính tính, nói nhiều vô dụng. Chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Nói cái này cổ mộ đi. Tào Kim Dương đi phía trước suy sụp một bước. Từ trên thân cây đi đến cái gì đều không có không chung. Chỉ thấy cây hòe thượng một cái nhi cánh tay thô nhánh cây do dùng sức vung. Vừa lúc ném rơi xuống Tào Kim Dương bước ra dưới chân. Tào Kim Dương vững vàng đặt chân. Sau đó lại lần nữa bước ra một bước, một khắc điều nhánh cây mũi tên giống nhau phóng tới, vừa lúc rơi xuống hắn đế giày. Tào Kim Dương cứ như vậy từng bước một, chậm rãi từ 10 mét cao, thân cây chỗ đi đến Liễu Tịch Thu Trường Sinh đối diện. Những cái đó cây hoài nhánh cây vì hắn dựng một cái ẩn hình cầu thang. Tào Kim Dương một thân chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn. Nhẹ nhàng búng búng tay áo thượng hôi. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cây hòe thật lớn thân cây. Ôn hòa hô, cây nhỏ, đã lâu không thấy. Có hơn 1.000 năm đi, chương 433.000 năm chuyện xưa. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau. Thầm nghĩ ngàn năm trước vị kia quốc sư. Quả nhiên là Tào Kim Dương. Tào Kim Dương cũng không để ý tới hai người chi gian mắt đi mày lại. Toàn đương không phát hiện. Rốt cuộc lão hổ là sẽ không để ý sắp trở thành đồ ăn hai con thỏ chi gian giao lưu. Bởi vì mặc kệ như thế nào, hai con thỏ đều là lão hổ đồ ăn. Ngàn năm trước Kinh Châu, Nam Bình quốc chủ Cao Bảo Dung tuyên bố bố cáo. Nhân quốc nội đại hạn, làm cho bá tánh nạn đói, quốc lực uể oải bất kham, môn sơ Cao Bảo Dung thành tâm cầu thỉnh thế ngoại cao nhân, nguyện ý quốc sư chi lễ tương đãi, chỉ cầu cao nhân cách làm, giáng xuống nước mưa giảm bớt nạn hạn hán. Liên tục một tháng, bố cáo dán đầy đô thành, nhưng vẫn không người yết bảng. Đang ở Nam Bình quốc chủ cùng với đủ loại quan lại đều không ôm hy vọng khi một người tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ xuất hiện ở Kinh Châu. Duỗi tay tháo xuống bố cáo. Ngày đó, lão đạo sĩ liền ở Kinh Châu tối cao sân thượng khai đàn tố pháp. Một canh giờ sau, mây đen che đậy thái dương, mưa to tầm tã từ trên trời giáng xuống. Các bá tánh ở trong mưa vừa múa vừa hát, vui mừng kêu to, đối với trên đài cao Tào Kim Dương ngũ thể đầu địa. Hành quỳ lại đại lễ, Nam Bình quốc chủ Cao Bảo Dung, lấy vua của một nước thân phận, đối Tào Kim Dương hành đại lễ, cũng chính thức sắc phong Tào Kim Dương vì Nam Bình quốc sư. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Nam Bình quốc tất cả đều là quốc sư Tào Kim Dương truyền thuyết. Mưa to vẫn luôn hạ, liên tục hạ một tuần sau, bá tánh không có chút trợn tròn mắt, mắt thấy lại như vậy hạ đi xuống, không chuẩn nên nháo lũ lụt. Này mới vừa đi nạn hạn hán, lập tức lại tới lũ lụt, lấy nông cày là chủ xã hội phong kiến, nơi nào kinh được như vậy liên hoàn đả kích. Huống chi Nam Bình chỉ là một cái tiểu quốc, như vậy một nháo, không cần người khác tấn công, Nam Bình chính mình liền sẽ mất nước. Bất đắc dĩ, Nam Bình quốc chủ tìm được rồi Tào Kim Dương, hướng Tào Kim Dương uyển chuyển biểu đạt, manh manh đát quốc sư A, có thể hay không làm vụ không cần hạ, liên tục hạ hơn một tuần, đã đủ đủ. Tào Kim Dương bừng tỉnh đại ngộ, nga một tiếng, vội vàng lại ở đài cao một lần nữa khai đàn tố pháp. Một canh giờ lúc sau, Nam Bình vân thu vũ tễ, mặt trời lên cao. Kể từ đó, Nam Bình các bá tánh đối Tào Kim Dương hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Toàn bộ quốc gia vô luận, nam nữ già trẻ, đối Tào Kim Dương đều là sùng bái thêm cúng bái. Tự nhiên, Nam Bình quốc chủ hòa liên can hoàng thân quốc thích, đối Tào Kim Dương càng là cung kính sùng bái. Tào Kim Dương sở đề yêu cầu, cơ hồ không có không đáp ứng. Có một ngày, Cao Bảo Dung bệnh nặng, nước canh không tiến, chỉ có hết giận không có tiến khí phần. Mắt thấy Cao Bảo Dung liền phải ra Hạc Tây đi, bị chôn nhập những cái đó quỷ hồn dã quỷ chu du địa phương. Lúc này Tào Kim Dương tới, hắn tùy tay thiêu một lá bùa, đem chi phao vào trong nước, sau đó rót nhập Nam Bình quốc chủ trong miệng. Quốc chủ kỳ tích hảo, bởi vậy gần nhất Nam Bình quốc chủ đối Tào Kim Dương cảm động đến rơi nước mắt, chưa bao giờ đem hắn đương thần tử xem, chỉ đem hắn xưng là tiên sư. Tiên sư đã là thần tiên, cũng là sư tôn. Nam Bình quốc chính và phụ này đối Tào Kim Dương nói gì nghe nấy, thậm chí liền quốc gia việc quan trọng cũng nhất nhất hướng Tào Kim Dương thỉnh giáo. Tào Kim Dương lại đối chính vụ cùng quyền lợi không có chút nào lưu luyến, nói chính mình vốn là người xuất gia, không muốn lại phàm trần thế tục, chỉ cầu trường sinh bất lão. Nếu muốn nói gì đồ vật đối hoàng đế lực sát thương lớn nhất, như vậy không thể nghi ngờ là trường sinh bất lão này bốn chữ. Vô luận là nào triều nào đại, bất đắc dĩ là đại quốc tiểu quốc, vô luận hoàng đế là nam hay là nữ, đều đối trường sinh tràn ngập khát vọng. Bởi vì bọn họ tay cầm vô biên phú quý cùng quyền lợi, tự nhiên muốn vĩnh viễn sống sót, vĩnh viễn hưởng thụ đế vương sinh hoạt. Vì thế Nam Bình quốc chủ Cao Bảo Dung hướng Tào Kim Dương quỳ xuống tới, khóc lóc thảm thiết khẩn cầu Tào Kim Dương thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn trường sinh chi thuật. Tào Kim Dương lại kiên quyết cự tuyệt hắn, nói là hắn không có tiên duyên, muốn trường sinh bất lão cần thiết nghịch thiên mà đi, nếu nghịch thiên mà đi liền yêu cầu hao tài tốn của, còn muốn tàn sát thượng vạn người sinh mệnh dùng để cấp Nam Bình quốc chủ tục mệnh. Quá thương làm cùng, quá thương làm cùng, đến lúc đó thiên nộ nhân oán sẽ rước lấy ông trời trừng phạt. Ai ngờ Tào Kim Dương nói như vậy, ngược lại càng thêm khơi dậy Nam Bình quốc chủ Cao Bảo Dung muốn trường sinh bất lão ý tưởng. Ở hắn xem ra trường sinh bất lão vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi. Nếu muốn nghịch thiên, không trả giá thật lớn đại giới sao có thể thành công? Từ nào đó phương diện tới nói, Cao Bảo Dung là một cái rất có mạo hiểm tinh thần người. Đáng tiếc, hắn gặp một cái kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo Tào Kim Dương 5 lần 7 lượt cự tuyệt, thậm chí vài lần nửa đêm đào tổ. đều bị Nam Bình quốc chủ phái ở quốc sư phủ phụ trách ân toàn phòng hộ ngự lâm quân thỉnh trở về. Nam Bình quốc chủ Cao Bảo Dung càng là một ngày ba lần hướng quốc sư phủ bái kiến. Triều Tào Kim Dương chấp đệ tử lễ, biểu tình rất là cung kính. Như thế như vậy, qua hơn nửa năm, Tào Kim Dương rốt cuộc tùng khẩu, nguyên nhân trợ giúp Nam Bình quốc chủ nghịch thiên sửa mệnh, trở thành trường sinh bất lão tồn tại. Đây là Tào Kim Dương thông minh chỗ. Hắn 5 lần 7 lượt cự tuyệt Nam Bình quốc chủ, không phải vì chọc giận Nam Bình quốc chủ, mà là làm Nam Bình quốc chủ chân chính cảm thấy chỉ là một kiện bảo bối. Người bình thường ta không nói cho hắn, sau lại nói thẳng Nam Bình quốc chủ không có tiên duyên, trực tiếp cho Nam Bình quốc chủ đánh đòn cảnh cáo, lại nói cho Nam Bình quốc chủ, kỳ thật ta có biện pháp cho ngươi sửa mệnh, bất quá đại giới có điểm cao. Nam Bình quốc chủ vừa nghe, đại giới quả nhiên là rất cao, nhưng là đại giới càng cao, tiền lời cũng liền càng cao. Muốn trường sinh bất lão, sao có thể không trả giá thảm trọng đại giới? Nam Bình quốc chủ chính thức trở thành Tào Kim Dương đệ tử sau, làm chuyện thứ nhất chính là đào không một tòa cao ước cây số ngọn núi. Này khối địa phương là Tào Kim Dương tuyển, ở cả tòa liên miên phập phồng núi non chung. Này tòa tiểu sơn cũng không thu hút, cũng không thế nào dẫn người chú ý. Trong lúc quá trình không cần mệt thuật, tóm lại này mười mấy năm nhật tử, cổ mộ công trình một khắc không ngừng tiến hành. Sở hữu dân công phân hai ban đảo, toàn thiên không có một khắc đình chỉ xây cất. Trong lúc mệt chết bá tánh nhiều đếm không xuể. Toàn bộ quốc gia thu nhập từ thuế, trừ bỏ dùng để phát bổng lộc cùng hậu cung sở cần, cơ hồ toàn bộ đầu nhập tới rồi này tòa cổ mộ bên trong. Cuối cùng, lấy mệt chết mấy ngàn thượng vạn người đại giới, này tòa ngầm lăng mộ xây dựng thành công. Sau đó còn có càng huyết tinh, sở hữu dân phu cùng thợ thủ công bị sớm đã vây quanh ở bên ngoài quân đội vây quanh. Bọn họ trong tay cầm cung tiễn, trên eo vác eo đao, hướng tới dân phu cùng các thợ thủ công, vạn tiện tề phát, quân đội đem thi thể nhất nhất để vào mộ thất bên trong. Lúc này bọn họ nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hương, theo sau toàn bộ mất đi chi giác, vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Mà lúc này, Tào Kim Dương mang theo Nam Bình quốc chủ đi tới cổ mộ bên trong, bắt đầu thi triển cái gọi là trường sinh chi thuật. Tào Kim Dương hoài niệm thở dài nói, tiểu quốc quốc quân cũng giống nhau có long khí, đem hắn di hồn đến có hóa rồng tiềm lực bạc thân rắn thượng, hai hai tương thêm, liền có cực đại tỷ lệ chân chính làm này xà thoát xác vì long. Sự thật chứng minh ta thành công luyện ra một con rồng. Tào Kim Dương nhìn thu trường sinh trong tay túi càn khôn, biểu tình ôn hòa, lại ngẩng đầu nhìn Liệu Tịch cùng thu trường sinh liếc mắt một cái, biểu tình càng thêm ôn hòa, mặt khác còn đáp tặng hai cái tu sĩ, thật là trời cũng giúp ta. Chương 434 chiến đấu. Tào Kim Dương nhìn Liễu Tịch đôi mắt tán thưởng nói, ngươi kêu Liễu Tịch đúng không? Ta biết ngươi thật là thông minh a. Gần nhìn đến cái này cổ mộ cùng này bạc xà, liền đem chuyện quá khứ phỏng đoán 89 phần 10. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, vừa rồi nghe xong ngươi phân tích, cốt truyện nhịp nhàng ăn khớp, ta quả thực hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng lúc ấy ngươi cũng ở đây. Tu sĩ à, quả nhiên không hổ là chúng ta Vu tộc thiên địch, khó trách ở viện cổ thời đại có thể đem chúng ta Vu tộc tru sát hầu như không còn. Chỉ có 12 tổ Vu hậu duệ mới miễn cưỡng chạy trốn tới cái này mạt pháp thế giới. Liễu Tịch xua xua tay, Ngươi quá khen, luận quan sát cùng suy đoán năng lực, kỳ thật ta còn kém xa, Tào Kim Dương chân thành nói. Không không không, ta nói chính là thật sự, ngươi thật sự là ta đã thấy thông minh nhất nữ hài nhi. Có lẽ như vậy, xưng hô ngươi không chuẩn xác, dùng các ngươi tu đạo giới nói tới nói, ta hẳn là xưng hô ngươi một tiếng Liễu Tịch tiên tử. Đúng không? Liễu Tịch nói, ta cũng là nói thật, luận quan sát cùng phỏng đoán năng lực, ta thật sự còn kém xa. Liễu Tịch tiên tử lớn nhất ưu điểm, đó chính là khiêm tốn, liền kia tu đạo giới nhất thường thấy vô chủ động thiên phúc địa tra xét siêu tầm tới nói. Có người phát hiện nào đó vô chủ thượng cổ hoặc là viễn cổ tu sĩ động phủ, thường thường sẽ tương mời mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu cùng nhau thám hiểm mini loại. Này thám hiểm đội ngũ, thiếu thời điểm hai người, nhiều thời điểm thậm chí mấy cái môn phái sở hữu tinh anh đệ tử cùng nhau tham gia. Toàn quyết định bởi với động phủ lớn nhỏ cùng giá trị, cùng với động phủ nguy hiểm trình độ. Liễu Tịch làm Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử, thả là một cái học bá, tại đây loại thám hiểm hoạt động chung thường thường có thể phát huy ra cực đại tác dụng. Cho nên, thường xuyên sẽ có người tới mời Liễu Tịch cùng thám hiểm. Lớn lớn bé bé thám hiểm hoạt động Liễu Tịch tham gia hơn trăm lần. Nhưng nàng sở trường không ở với quan sát cùng suy đoán năng lực. Đó là thiên cơ môn môn nhân sở trường đặc biệt. Liễu Tịch năng lực ở chỗ từ cuồn cuộn như hải tư liệu chung, siêu tầm đến một chút ít hữu dụng tin tức, hoặc là tìm được tương quan nan đề phá giải phương pháp. Này liền yêu cầu Liễu Tịch cần thiết tinh thông từ xưa đến nay tu đạo giới sở hữu lịch sử, hiểu biết mỗi một lần lớn nhỏ sự kiện trải qua, hiểu biết vô số lịch sử nhân vật, bọn họ chủng tộc cùng trải qua, bọn họ đam mê, bọn họ tu vi cùng công pháp, bọn họ quan hệ xã hội vân vân. Lịch sử cuồn cuộn như hải, trong đó nhân vật càng là như sông Hằng chi xa. Nếu muốn từ lịch sử sông dài chung chuẩn xác tìm ra mỗi một cái hạt cát tin tức, này có thể so biển rộng tìm kim khó nhiều. Cũng chính là tu chân giới học bá Liễu Tịch tiên tử mới có thể khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật. Chỉ cần nói cho nàng một cái động phủ tên, hoặc là chỉ là động phủ là chủng tộc gì văn tự, nàng là có thể đại khái phỏng đoán ra đã từng chủ nhân là ai. Tu đạo giới ít nói cũng có thượng trăm vạn năm lịch sử, Liễu Tịch đều có thể rõ ràng nhớ rõ trong đó nổi danh nhân vật. Chỉ có kẻ hèn mấy ngàn năm nhân loại lịch sử, đối Liễu Tịch tới nói, một chút khó khăn đều không có. Nàng chỉ cần xem một cái, liền biết cổ mộ ước chừng là ở khi nào kiến tạo. Sau đó liên hệ cổ mộ vị trí cùng với cổ mộ phương tiện, là có thể suy đoán ra cổ mộ chủ nhân thân phận. Theo sau, Liễu Tịch có thể căn cứ cổ mộ bố cục, còn có cổ mộ nội mai táng thi thể, là có thể suy đoán ra ước chừng đã xảy ra chuyện gì. Tào Kim Dương đối Liễu Tịch khen không dứt miệng, lại không biết Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong lòng lại đối hắn vô cùng khinh thường. Nói như thế nào đâu, thật giống như học cha thập phần chân thành đối học bá nói. Oa, học bá ngươi thật là lợi hại, cư nhiên liền hai nguyên tố một lần phương trình đều sẽ làm đâu. Học bá thực khiêm tốn đối học cha nói. Ha ha, này không tính cái gì, nhưng mà học bá nội tâm lại đối học cha vô cùng khinh thường. Ngươi mẹ nó ở đậu ta sao? Sẽ hai nguyên tố một lần phương trình có cái gì hảo khích lệ? Ân, đại khái chính là loại tâm tính này đi. Tào Kim Dương rõ ràng cảm nhận được hai người đáy mắt khinh thường. Đáng tiếc hắn lại tưởng không rõ chính mình nói sai rồi cái gì. hoặc là làm sai cái gì, đành phải làm bộ không cảm giác được. Ân ủi chính mình suy nghĩ nhiều, hắn nâng lên tay, nói, hảo, các ngươi thỉnh cầu ta đã thỏa mãn, hiện tại đem bạc xà trả lại cho ta đi. Thu Trường Sinh nhìn trong tay linh thú túi, thở dài nói, này bạc xà cư nhiên không thể đến lượt ta nhóm hai người mệnh, muốn ngươi gì dùng. Tiếng nói vừa dứt, Thu Trường Sinh trong tay linh lực vừa phun, linh thú túi tính cả bên trong bạc xà tức khắc hóa thành bụi bặm. Từ trong tay hắn tây ra giống nhau chảy xuống. Hết chương.